Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 60, 60, thì ra người thư tình hẹn là Lâm Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ uống một chút thôi được không chị? Chị Tình, hôm nay là sinh nhật của em. Lâm Nam ân cần rót nửa ly rượu vang cho Thư Tình. Lại rót đầy ly cho mình. Chị Tình, em mời chị, nên để tôi mời cậu. Nhóc con, sinh nhật vui vẻ. Thư Tình uống hết một hơi. Advertisement, tửu lượng chị Tình tốt quá. Lâm Nam khoa trương vỗ tay. Thư Tình và Lâm Nam trò chuyện một lúc. Đột nhiên trung tâm sân khấu quán bar truyền đến giọng hát rất hay. Thư Tình nhìn về phía phát ra tiếng hát. Chỉ thấy người đứng trên trung tâm sân khấu ca hát là một cô gái trẻ trung mặc lễ phục màu đỏ. Tóc xoăn chấm vai, quyến rũ động lòng người. Tiếng ca uyển chuyển, thấy Thư Tình nhìn chằm chằm trung tâm sân khấu. Lâm Nam giới thiệu, đó là người hát thường xuyên ở Cha Minh. Tên tiếng Anh hình như là Enzo. Thư Tình gật đầu, hát rất hay. Lâm Nam cười nói, đúng là hay, nhưng so với chị Tình còn kém rất xa. Chị Tình, đã lâu em không nghe chị hát, hay là chị hát một bài làm quà sinh nhật tặng em nhé? Người bạn bên cạnh Lâm Nam cũng lên tiếng. Chị Tình, hát một bài tặng nhóc con đi. Chị Tình, có được không? Lâm Nam mong chờ nói. Năm 17 tuổi, giọng hát tuyệt vời của Thư Tình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ta. Thư Tình nhìn sân khấu trung tâm quán bar. Được, Cha Minh có thể cho khách chọn bài hát. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Thư Tình mặc đầm dài màu trắng thuần khiết, chậm rãi đi về phía trung tâm sân khấu. Bài hát kế tiếp, tặng cho bạn thân Lâm Nam của tôi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Thư Tình hát một bài tiếng Pháp, giọng hát uyển chuyển du dương, như một tinh linh nhỏ mê người, khiến người ta si mê say đắm. Phòng VIP lầu 2, thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, ẩn nấp trong tia sáng mờ tối. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm trên sân khấu. Ánh mắt sâu sắc dao động lên xuống, mang theo vẻ phức tạp. Hoắc Vân Thành đến bàn chuyện làm ăn với bạn, không ngờ lại nhìn thấy Thư Tình. Nhớ lại hôm đó nghe Thư Tình nói điện thoại hẹn người ta đi quán bar gì đó. Sắc mặt có chút u ám. Thì ra người Thư Tình hẹn là Lâm Nam. Phía hợp tác thấy sắc mặt Hoắc Vân Thành khó coi, lấy lòng nói. Hoắc Tổng, anh nếm thử bia xanh này xem. Đây là loại bia đặc sắc mới nhất được quán bar Cha Minh tung ra. Mùi vị rất ngon. Nhìn cái ly xanh lè kia, Hoắc Vân Thành chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Cách chương.